Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, màu đỏ thắm kiếm ý. Doflamingo đứng dậy, cầm lấy ống nhòm, sau đó nhìn sang, vừa vặn cùng La Nghị mắt đối mắt trên, cách nhau còn xa, hai người liền nhìn như vậy. Song phương có thể thấy chẳng qua là phía bên kia giơ ống nhòm. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là Doflamingo bởi vì nhàm chán, hắn muốn trêu đùa thoáng cái phía bên kia, đem thuyền tới gần, cùng bọn họ khoảng cách gần một nhiều chút. Chính thật nhàm chán, nhìn một chút hải quân biểu diễn. Doflamingo bỏ xuống ống nhòm, sau đó phân phó, thuyền trên các hải tặc không có hảo ý cười lên. Doflamingo tuyến tuyến quả thực cơ hồ là trong suốt, rất khó bị người phát hiện bọn họ tồn tại. Mà hắn thích nhất chính là dùng lúc nào tới khống chế người khác. Cái này làm cho hắn làm không biết mệt. Thiếu tá, Doflamingo thuyền hải tặc dựa đi tới. Chúng ta có muốn hay không xa cách chúng nó? Ba đa thượng úy vô cùng khát vọng nhìn La Nghị. Nhưng là La Nghị nghe sau đó, trong mắt hồng mang càng sáng ngời. Ồ, thú vị, như vậy chúng ta cũng tới gần. Xem hắn rốt cuộc có dám hay không công kích hải quân quân hạm đây. La Nghị trong giọng nói tràn đầy hí ngược. Doflamingo hành vi hoàn toàn kích thích La Nghị trên người sát khí. Hiện tại đã bắt đầu bùng nổ. Mà La Nghị từ tĩnh tâm trong trạng thái đi ra, bản thân đối với cái này lại cũng không đủ dài. Lần này hoàn toàn không khống chế được. Thiếu tá, ba đa thượng úy có chút kinh hoàng. Hả, ba đa thượng úy. Không có nghe được mệnh lệnh sao? La Nghị quay đầu nhìn về phía ba đa thượng úy. Lúc này ba đa mới phát hiện. Thiếu tá cặp mắt phủ đầy máu màu đỏ. Quanh thân sát khí đậm đà không cách nào tan ra. Ba đa thượng úy đánh một cái lạnh run. Theo rồi nói ra. Ừ, hắn vội vàng rời đi. Nơi này hắn đứng không vững. Nhưng là thiếu tá tình huống hẳn là chém giết quá nhiều nguyên nhân. Kỳ thực La Nghị hay là bởi vì hắn không phải cái thế giới này linh hồn. Người ở đây từ nhỏ đã hội. Sẽ, thường thường thấy chém giết. Thời gian lớn lên đại đa số người trừ sợ hãi là chết lặng. Mà muốn kháng cự nhân đại nhiều không phải tham gia hải quân chính là đi làm hải tặc. Thế giới hỗn loạn giống như La Nghị ban đầu tự mình nói một dạng. Một cái Roger mở ra không một thời đại, mà là thời đại đào tạo. Tạo nên, Roger, La Nghị đi qua liền một người bình thường. Một cái sinh lớn lên ở cùng bình chi trong người bình thường. Mặc dù bị sa tăng kích thích có chút cực đoan, nhưng là trên bản chất mà nói. Đối với chém giết hắn là không có thói quen. Thế mà, từ Baron công phòng chiến bắt đầu, hắn thì không khỏi không làm cho mình thói quen. Mặc dù một mực nhìn qua không có vấn đề. Nhưng là trong tiềm thức tất nhiên tích lũy số lớn tâm tình tiêu cực. Mà sát khí bùng nổ tắc vô pháp ức chế. Ba đa có chút kinh hoàng truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó vội vàng đi tới phòng truyền tin trong. Cho trụ sở chính phát điện. Hắn không thể không hướng trụ sở chính báo cáo nơi này tình huống. Thiếu tá rõ ràng bị sát khí ăn mòn. Mà bọn hắn bây giờ còn ở trước đó đi vương quốc Alabasta. Mục đích là kia Caspian si tặc. Nếu như tiếp tục nữa sẽ phát sinh cái gì? Phải để cho trụ sở chính mau sớm phái người đến đi thiếu tá. Đem sát khí ảnh hưởng tiêu trừ đi xuống. Vội vội vàng vàng phát điện báo. Hắn lúc này mới trở lại bong thuyền. Đi tới La Nghị bên người nhi. Mà lúc này song phương hạm thuyền đang không ngừng đến gần. Cho đến mũi tàu bộ dạng thố. La Nghị cùng Doflamingo hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Mà Doflamingo đại cảm thấy ngoài ý muốn nhìn La Nghị. Cái này cái tuổi trẻ hải quân thiếu tá một thân sát khí. Mức độ đậm đặc để cho hắn đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là giết bao nhiêu người à? Thú vị, vậy mà xuất hiện một cái như vậy hải quân. Chẳng lẽ hải quân trụ sở chính không biết sao? Sengoku sau khi biết hội. Sẽ, là biểu tình gì đây? Ha ha. Vốn là nói nhỏ hắn đến cuối cùng điên cuồng cười lớn. Thật có ý tứ. Như vậy để cho ta thử xem ngươi bản lĩnh đi. Nói hắn tay trái ngón tay động. mà ba đa thượng úy thân thể trong nháy mắt không cách nào di động. Cứng còng ở nơi nào? La Nghị miệng góc hơi nhếch lên. Hắn không có sử dụng tĩnh tâm, bởi vì hắn căn bản không an tĩnh được. Nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được Doflamingo năng lực. Một cái mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ riêng đưa tới. Đem ba đa thượng úy vây khốn. Đây là nguyên nhân gì đây? La Nghị không nghĩ ra. Sát khí ăn mòn bản thân hắn hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng là tay trái lúc này đã giữ tại trên cán đao. Muốn chém ra con đường này. Giống nhau công kích thật giống như không nhất định tác dụng đây. Dùng một chút kiếm ý đi. Bá, một đao trực tiếp vung ra. Địa phương là đây là hai thuyền trong lúc đó. Tuyến trung tâm vị trí. Mà thắng đỉnh cái này lần kiếm ý lại là màu đỏ thắm. Hắn kiếm ý căn bản không thành thục. Cái này lần vậy mà nghĩ đến sử dụng kiếm ý. Điểm này căn bản cũng không hợp lý. Hắn bây giờ muốn pháp liền ngay cả mình đều không quá rõ. Hoàn toàn chính là một loại tiềm thức hành vi một dạng. Băng, một tiếng, tuyến đoạn. Sau đó ba đa thượng úy một cái đứng không vững. Lui về phía sau mấy bước. Mà màu đỏ thắm kiếm ý không có chút nào chậm lại. Trực tiếp chạy phía bên kia hạm thuyền phải đi. Doflamingo cũng là cả kinh. Kiếm ý, sát khí ngưng tụ kiếm ý. Hắn vội vàng ra tay ngăn trở. Kiếm ý mặc dù cường đại sắc bén, nhưng là Doflamingo vậy mà trực tiếp sử dụng Haki vũ trang. Nhảy một cái mà còn. Sau đó chân phải đánh trúng tinh hồng kiếm ý. Đem đánh nát, hóa thành điểm một cái tinh hồng tản đi. Hai chiếc hạm thuyền lúc này vừa vặn sượt qua người. Doflamingo cười phất tay một cái. Hình như là cáo biệt một dạng. Theo sau đó xoay người. Thú vị, lại có như vậy hải quân xuất hiện. Rất có ý tứ. Ha ha, La Nghị nhìn đi xa Doflamingo. Hắn rất muốn xông qua. Nhưng là ba đa thượng úy lúc này gắt gao từ phía sau ôm hắn eo. Thiếu tá, tỉnh lại đi đi. Ba đa hành vi để cho chung quanh hải quân binh lính không là rất rõ ràng. Thiếu tá mới vừa rồi thủ đoạn quá lợi hại. Thế nào thượng úy như vậy kinh hoàng đây? La Nghị lúc này rốt cuộc có chút tỉnh hồn lại, vội vàng sử dụng tĩnh tâm, một trận nóng nảy sau đó từ từ bình tĩnh lại. Ba đa, đi theo ta phòng làm việc một chuyến. La Nghị xoay người lại trong khoang thuyền, đây là chuyện gì xảy ra? La Nghị đi tới chính mình trong phòng làm việc, thẳng tiếp hỏi. Hô, ba đa coi như là thở phào một cái. Thiếu tá, ngài sát khí quá nặng, đã ảnh hưởng đến ngài ý thức. Có nghiêm trọng như thế, mặc dù mới vừa có chút không quá rõ, bất quá ta cảm giác còn có thể a. La Nghị cũng là một trận mơ hồ, ngài bây giờ còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng là ngài phải trở lại trụ sở chính, nếu không tiếp tục đánh tiếp, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Không biết, ta gần đây tu luyện chính là tĩnh tâm, loại phương thức này là đang ở trụ sở chính học được. Ta muốn hỏi đề không lớn. Ta có thể khống chế, mà còn cửa ải này thế nào cũng phải cần đi qua. Nếu như ta thật mất khống chế, như vậy các ngươi cách ra chính là ta. La Nghị không quá tin tưởng, mà còn chính mình tu luyện cùng ác ma quả thực thu thập không thể ngừng a. Ừ, ba đa thượng úy không có ở khuyên, mà là trực tiếp lui ra ngoài. Hắn lại lần đi phòng truyền tin, báo cáo tình huống. Hiện tại phỏng chừng không là tổng bộ mệnh lệnh liền có thể đem thiếu tá điều động trở về. Phải có người đến hắn trở về. Như vậy mới có thể bảo đảm thiếu tá an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.